thì hỏi lại: "Vậy chớ tướng công tính cái chi mà rửa cái hận này?" Trầm Quốc Thanh nói: "Việc ấy ta đã thương nghị với Bàn Thái Sư rồi, ngài cũng chịu giúp, song phải tốn muôn lượng bạc thì mới được." Nài Thái Sư đã làm xong cái tờ cáo trạng để mai em ta vào giữa triều mà kêu oan cái chuyện đó. Y thì nói: "Nếu làm như vậy là chẳng quấy lắm hay sao? Phải Dương Tôn Bảo là một người tôi lương đóng của triều đình, tính nết lại ngay thẳng, còn Lý Thủ Bị là một người hèn hạ, không liên can gì cả. Nay tướng công vì tình riêng muốn trả thù cho một người hèn hạ, toan hại đi trung thần, thì chẳng phải là bất trung với triều đình hay sao? Tôi e làm không xong việc thì lại mang hại vào thân." Trầm Quốc Thanh nói: "Bổn phận đàn bà thì cứ theo phận đàn bà, chớ có xen vào việc lớn trong thiên hạ." Y thị thấy chồng nói như vậy thì làm thinh, vào phòng mà an giấc. Còn Bàn Hồng, từ khi nhận lãnh được muôn lượng bạc của Trầm Quốc Thanh thì trong lòng cảm khoái, liền dặn bọn quân canh: "Mai đây có người đàn bà nào cầm tờ cáo trạng vào triều kêu oan thì đừng có cản trở." Huỳnh Môn quan thưa: "Đã có lời Thái Sư dạy bảo, chúng tôi làm sao dám cãi." Ngày hôm sau, vua lâm trào, Huỳnh Môn quan vào tâu: "Nay có một người đàn bà xưng là Trầm Thị muốn vào dâng cho vua cáo trạng để kêu oan." Vua nghe tâu liền phán: "Người đó kêu oan cho ai?" Huỳnh Môn quan tâu: "Người đó tố cáo Dương Nguyên Soái." Vua phán: "Dương Tôn Bảo là người chánh trực, coi việc binh cơ có can dự gì đến việc dân sự mà liên can tới đàn bà?" Bàn Hồng nghe vua phán như vậy liền quỳ tâu: "Theo ý của tôi tướng, nếu không có oan lớn thì người đàn bà đã đâu dám đến giữa triều mà tố cáo. Thế khi Dương Tôn Bảo đã ỷ quyền mà giết quan tướng sĩ chi đây, cho nên người đàn bà mới phải liều mình vào đến giữa triều mà kêu oan. Xin bệ hạ cho vào đây xem thử sự việc ra làm sao." Vua nói: "Trẫm biết Dương Tôn Bảo là một người trung trực, không lẽ ỷ quyền mà áp bức người ngay, chắc là có ai ganh ghét chi đây?" Bàn Hồng tâu: "Xưa nay đàn bà ai cũng nhút nhát, nay có người dám liều lĩnh như vậy thì chắc là việc quan trọng, thôi xin bệ hạ hãy bỏ qua." Vua nghe Bàn Hồng nói lắm nên cũng vị tình mà nhận lời. Lời Bàn: "Thường tình trong xã hội, khi một nước đang hưng thịnh thì tôi thần chung sức nhau lo việc xây dựng non sông, làm cho dân giàu nước mạnh. Còn có một nước có hiện tượng suy yếu thì tôi thần chống đối nhau, chỉ tranh giành quyền lợi để mà hưởng thụ. Một triều đình mà gian thần có thế lực thì thế lực ấy trước tiên cấu tạo bằng chức vị, sau đó mới dựa vào quyền hành mà tiêu diệt lẫn nhau. Một ông vua gọi là Minh Quân, khi chấp chánh phải luôn đề phòng sự phát sinh của tình trạng ấy. Vua nước Tống sở dĩ thiếu minh mẫn bắt nguồn từ sự thiên vị của Thái Sư Bàn Hồng. Mà Bàn Hồng sở dĩ có thế lực trong triều là nhờ ở Bàn Quý Phi, là một người có sắc đẹp lại được vua nuông chiều. Thế lực của đàn bà khi đã xâm nhập vào cung vua thì trở thành một sức mạnh không thể xem thường được. Sức mạnh đàn bà dựa vào sắc đẹp, mà sắc đẹp lại dựa vào những kẻ quyền lực ham mê. Kẻ mà có quyền lực đã ham mê sắc đẹp thì sắc đẹp sẽ trở thành một vũ khí khống chế mọi lúc, mọi nơi, làm cho kẻ có quyền lực không còn minh mẫn nữa và cũng không còn đủ sức mạnh để tự chủ lấy mình nữa. Lời xưa nói: "Một mai nghiêng nước nghiêng thành, sắc đành đồi một, tài đành đồi hai."